hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Hư ảnh tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quỷ nữ hóa ra lại là một bóng ma, và điều tôi không ngờ tới là quỷ nữ biến mất. Khuôn mặt lúc này mới ngẩng đầu lên, thật ra giống hệt với quỷ nữ đã đuổi theo tôi lúc trước. Đem áo trắng nữ quỷ cùng hư ảnh bắt đầu so sánh suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy rằng đêm nay đã được tính trước. Tôi chưa kịp định thần thì đã có những tiếng la hét thảm thiết từ mọi hướng nơi tôi và SL, khiến trái tim chúng tôi loạn nhịp. Để tránh thêm cái chết, SL đưa cho Nam Đồng Hương đang hấp hối dưới cây bách một loại thuốc tiên, sau đó chạy tới đầu nguồn xảy ra chuyện. Tôi liếc nhìn người đàn ông đã hôn mê sau khi nuốt viên thuốc, và sau khi nhận ra rằng anh ta sẽ không chết, tôi quay người đuổi theo SL. SL chạy rất nhanh, hắn lại là người luyện võ, chạy trong chốc lát liền biến mất tại trước mắt ta. Tôi tìm SL trong làng như một con ruồi không đầu. Nhưng ta tìm nửa ngày cũng không thấy SL, ngược lại là mỗi đến một cái làng nơi hẻo lánh, liền có thể trông thấy áo trắng nữ quỷ hư ảnh tại thôn phệ nam nhân. Không nên hỏi ta vì cái gì biết kia là nữ quỷ hư ảnh, trực giác của ta nói cho ta, đó chính là hư ảnh, không khỏi khẳng định. Ta rất đồng tình những cái kia bị thôn phệ nam nhân, nhưng ta không cứu được bọn hắn, ngược lại là vào xem lấy chạy trốn. Đừng trách tôi quá tàn nhẫn, quá nhẫn tâm, tôi quá sợ hãi. Tôi còn không thể tự bảo vệ mình chứ đừng nói đến việc cứu người. Với niềm tin vào việc tìm kiếm SL, tôi băng qua ngôi làng nguy hiểm. Cho đến khi nhìn thấy bóng ma nữ áo trắng đang nằm trên người nam nhân hút lại dương khí, nhưng chỉ đến làm phiền mình, ta đột nhiên cảm thấy quỷ nữ áo trắng đang cố tình tạo ra một bầu không khí kinh khủng cho mình nhằm mục đích đạt được mục tiêu của cô ấy. Còn mục đích của cô ấy là gì thì tôi không biết. Mãi cho đến khi SL phá bỏ ảo giác do quỷ nữ tạo ra và kéo tôi chạy khắp các con đường trong thôn, tôi mới thoát khỏi bóng quỷ của quỷ nữ. Nữ nhân ngốc, ai bảo cô theo tới? Sau khi xác định ta sẽ không còn gặp nguy hiểm, SL đột nhiên buông tay đang ôm ta, ảm đạm nhìn ta. SL vẻ mặt xấu xa, thật lâu không lên tiếng. SL thấy ta im lặng hồi lâu, bất mãn nhíu mày. Ta nghĩ ngươi không muốn ở chỗ này nữa, chờ đến hừng đông. Anh chưa kịp nói gì thì đã bị sự xuất hiện đột ngột của Tiền Thuận làm gián đoạn. Lúc đó Tiền Thuận vừa thu chuông và Tơ Hồng thì thấy SL đang đánh mình, không kịp nói gì. Nha, thiếu gia, Đoá Nhã công chúa, thật là đúng dịp, các ngươi đều tại a, có phải là biết ta muốn trở về, các ngươi cố ý chờ ta ở đây a, quái ngượng ngùng ha ha. Đừng xử lấy, Trơn Chu giọt phụ một tay. Làm cái đồ chơi này, nhưng làm ta mệt chết. Tiền Thuận, người luôn khôn khéo, thúc giục tôi và SL lần này giúp anh ta một tay. Ta đứng yên không nhúc nhích mà nhìn SL vẻ mặt trầm xuống. SL cũng đứng bất động, lạnh giọng nói, tự mình đi. SL vừa định rời đi sau khi nói xong, tựa hồ có cái gì quan trọng đang chờ hắn. Tôi thương cảm liếc nhìn Tiền Thuận đang khóc không ra nước mắt. Tôi vỗ vai khuyên nhủ như tôi đã đưa cho Tiền Thuận một nhát dao nhọn vào ngực. Nam nhi tốt không khóc, mau dọn đồ đến nhà Lưu Đại Thúc, ta cùng ngươi ở đó. Nói xong lời này, liền đuổi theo SL không nhìn lại. Lần này không để cho SL rời đi, ta đổi thành chạy, đuổi kịp SL cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết tại sao SL lại vội vàng như vậy, khi tôi đến điểm đến trung tâm ngôi làng. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy những người dân làng dùng mình chạy tán loạn ở mọi ngóc ngách. Bao gồm cả Lưu Đại Thúc và dì Lương, các ngươi đều trốn ở chỗ này làm gì? Đều không cần đi ngủ à, tôi nhìn dân làng chen chúc ở quảng trường, nhìn bọn họ trốn trong góc hoảng sợ run rẩy, không khỏi hỏi. Nhưng không có ai đi ra trả lời câu hỏi của tôi, mà họ nhìn về phía tôi và SL, càng kinh hãi hơn, và tiếp tục nói. Quỷ, quỷ đừng lại gần ta. Họ bị làm sao vậy? Bị ánh mắt địa ngục của bọn họ làm cho bối rối. Tôi quay đầu lại, nghi ngờ hỏi SL. SL nhìn ta một chút liền nghiêng đầu nhìn về phía sau của ta, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ta chăm mối vẫn không có cách giải mà nhìn xem hắn bỗng nhiên vươn tay mò về phương hướng của ta. Trên mặt ta đột nhiên nổi lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, HTL đây là đột nhiên nguyện ý tiếp nhận ta sao? Tôi còn chưa kịp vui mừng thì tay của SL đã lướt qua tôi rồi lùi về phía sau. Kết giới, hả, nghĩa là sao? Biết mình đã suy nghĩ nhiều, tôi lúng túng chớp mắt, nghe thấy lời nói đột ngột của SL. Tôi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh. Tôi không hiểu ý của anh ta, vì vậy tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, và tôi ngạc nhiên thấy không khí chạm vào ngón tay của SL có một lớp màng mỏng dường như. Nhưng cái này màng làm sao lại xuất hiện ở giữa không trung? Ta tò mò vươn tay ra sờ tầng kia, màng, khó mà tin nổi phát hiện kia màng cực giống trước kia nữ vương tỷ tỷ vây khốn địch nhân lúc ký kết ra kết giới. Chờ đã, kết giới, tôi không khỏi kinh hô, cái, màng, vô hình bao bọc dân làng trong quảng trường này không phải là kết giới. Nhưng tại sao bất cứ ai trong một ngôi làng nhỏ cũng có thể hình thành kết giới, ngoại trừ người có sức mạnh tâm linh sâu sắc như chị tôi, có thể làm được, thì chỉ có cách quanh co quỷ dị mà thôi. Là có người tại cái này huyễn cảnh kết giới đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Người trốn xa một chút, SL hiếm thấy ngưỡng mộ nhìn ta, sau đó tay trái thò vào trong tay áo lấy ra một chuỗi đồng tiền. Ta nhìn hắn đối đồng tiền cổ một trận nói lẩm bẩm, đem lại sẽ đồng tiền phân biệt sắp đặt tại tỷ tỷ bốn phương tám hướng, chờ thời cơ chín mùi về sau, hắn tế ra kiếm gỗ đào lâm không bổ về phía kết giới. Kết giới lập tức phá phải vỡ nát, kết giới đã bị phá vỡ. Dân làng đã được cứu, họ hết hồn, vừa chạy vừa khóc lóc rằng cuối cùng họ cũng được cứu. Khi Lưu Đại Thúc và dì Lương thoát khỏi kết giới đang ôm một xô gạo nếp, tôi đã kịp thời bắt được họ. Dì Lương, có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại bị mắc kẹt trong ảo ảnh kết giới? Tôi lo lắng kiểm tra qua lại thân thể của dì Lương và Lưu Đại Thúc. May mắn thay, cả hai đều không sao cả. Rốt cuộc, bọn họ chạy ra ngoài tìm gạo nếp một chữ SL. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ rất buồn. Nhìn thấy Lưu Đại Thúc của SL, đáy mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên. Mọi người, đừng chạy trốn, người có khả năng mà tôi đã nói với các người vừa rồi chính là anh ấy. Lưu Đại Thúc hét lên một tiếng, khoảnh khắc dân làng quay đầu lại, họ chỉ vào SL. Hắn chính là ngàn dặm xa xôi tới giúp chúng ta trừ quỷ, trẻ tuổi nhưng bản lĩnh lớn. Ngay khi Lưu Đại Thúc nói ra lời này, những người dân làng vừa mải miết chạy lấy mạng lại vừa vây lấy SL như một bầy. Họ đang tuyệt vọng tìm kiếm sự an toàn trên SL khi họ nhìn thấy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là trong thành đến sẽ tiêu diệt nữ quỷ lại sẽ đánh cương thi người tài ba. Thế nào còn trẻ như vậy? Người được hay không a? Quản hắn được hay không? Thôn trưởng tìm đến, không có bản lĩnh liền đem thôn trưởng đá. Người trẻ tuổi, đừng ngốc xử lấy bất động. Lão hán mấy ngày nay bị nữ quỷ huyên náo không yên ổn, có biện pháp gì không? Cứu mạng a, ta sắp bị hù chết. Ô ô ô, nhà ta lão tam cũng chết rồi. Ô ô ô, đoàn người đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ô ô ô, đứa con thứ ba của tôi cũng chết rồi. Âu âu âu, mọi người không thể níu kéo được nữa. Âu âu, đại ca, ta còn chưa muốn chết, cứu ta, cứu ta. Làng có tổng cộng 130 hộ. Hàng ngàn người quanh quẩn quanh SL, không kể những thanh niên đã chết, họ nói chuyện phiếm và la hét. Tôi thấy đau lòng cho SL khi đứng ngoài đám đông. SL luôn luôn thích yên tĩnh, đêm nay bên trên bị một đám người làm ầm ĩ, hắn sợ là người đều điên nổ. Cách chương.